Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, lại gặp Nhan Dĩnh. Lăng Tiết Tâm tức giận không thôi. Nói: Huyết Lang, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cùng độc tựa như Lang vô sỉ. Thậm chí so với hắn càng thêm hèn hạ. Huyết Lang trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nói: Đừng đem ta theo Độc Lang cái kia rác rưởi đánh đồng với nhau. Bằng hắn cũng xứng cùng ta so sánh. Huyết Lang cùng Độc Lang một mực là Lang Thiên coi trọng nhất hai người thủ hạ. Độc Lang phản loạn bị giết, Huyết Lang thế lực biến to lớn nhất. Nhưng Lang Tiết Tâm trở lại Thiên Lang Bang về sau, Huyết Lang lập tức ủng hộ Lang Tiết Tâm leo lên bang chủ bên ngoài. Lang Tiết Tâm tại bất lực nhất thời điểm chiếm được Huyết Lang trợ giúp. Tự nhiên đối với Huyết Lang tín nhiệm nhất, tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Bên trong bang quyền hành dần dần đều tập trung ở Huyết Lang trên tay. Nàng cái bang chủ này ngược lại thành một cái thùng rỗng. Rốt cục ngay tại gần nhất, Huyết Lang lộ ra chân diện mục, bắt đầu hỏi thăm Thiên Lang Huy chương tung tích. Lang Tiết Tâm mới biết được Huyết Lang so Độc Lang càng thêm âm hiểm. Độc Lang là công khai phản loạn, Huyết Lang là phía sau đâm đao. Muốn Thiên Lang Huy chương, không có khả năng, người giết ta đi. Lang Tiết Tâm cười lạnh nói, nàng biết rõ chỉ cần giao ra đồ vật sẽ chỉ chết càng nhanh, càng có thể là muốn chết cũng khó khăn. Chết không được đáng sợ, đáng sợ thì sống không bằng chết. Huyết Lang rốt cục giận, đưa tay một bàn tay quất tới. Lang Tiết Tâm bị bạt tay này rút té lăn trên đất. Huyết Lang bắt lấy nàng bím tóc đưa nàng nhấc lên, mặt mũi dữ tợn nói ra, mau đem đồ vật giao ra đây cho ta. Nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt, ta nhổ vào. Lang Tiết Tâm một búng máu nôn tại Huyết Lang trên mặt, cười lạnh nói, muốn ta đem đồ vật kêu đi ra, ngươi nằm mơ a, xoa mẹ của ngươi. Huyết Lang biến mất máu trên mặt mạt, một cước thăm dò tại Lang Tiết Tâm trên bụng. Lang Tiết Tâm bị đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên, ôm bụng một mặt thống khổ trên mặt đất cuộn cong lại thân thể. Người tới. Huyết Lang giống to một tiếng, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, 10 cái phiêu phì thể trắng đại hán đi đến. Huyết Lang cười gằn nói, các huynh đệ, đại tiểu thư của chúng ta muốn nam nhân, chúng ta những cái này làm thuộc hạ nhất định phải phục tùng đại tiểu thư yêu cầu không phải sao? Đại tiểu thư như vậy tài giỏi, đoán chừng ta một người là không thỏa mãn được nàng, đợi chút nữa ta lên kê thúc rồi mọi người cùng nhau xông lên. Nghe thấy Huyết Lang nói như vậy, những đại hán kia toàn bộ hai mắt dâm tà nhìn chằm chằm Lang Tiết Tâm. Lang Tiết Tâm toàn thân run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trước mắt vậy mà nổi lên một người thân ảnh, không khỏi cười khổ một hồi. Hắn có thể cứu mình 3 lần cũng không tệ rồi, còn có thể hy vọng xa vời hắn xuất hiện lần nữa. Người kia bộ dáng tại trước mắt nàng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng giống như là chân nhân đứng ở trước mặt mình một dạng. Lang Tiết Tâm lắc đầu, tạm thời điểm đã vậy còn quá nghĩ hắn, chẳng lẽ mình như vậy sợ chết? Nhớ tới lúc trước người kia rời đi cô đơn bóng lưng, Lang Tiết Tâm hối hận không thôi. Nếu như sự tình lại đến một lần, nàng nhất định sẽ không để cho hắn đi, mà là đuổi theo ôm lấy hắn, bởi vì người đó bóng lưng bên trong ẩn núp cô đơn để cho nàng đau lòng. Tới đi, tiểu bảo bối nhi, để cho ta trước bồi ngươi tốt nhất sung sướng. Huyết Lang đưa tay liền muốn đi bắt Lang Tiết Tâm, nhưng làm tay của hắn sắp đụng phải Lang Tiết Tâm thời điểm, đột nhiên kêu thảm bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường lăn xuống dưới, nửa ngày không có đứng lên, mà Huyết Lang trước đó đứng yên vị trí bên trên nhiều hơn một người. Trông thấy người trước mắt này, Lang Tiết Tâm dùng sức dụi dụi con mắt, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ xuất hiện ảo giác? Ai là Huyết Lang? Yến Phong đứng ở Huyết Lang phía trước vị trí lạnh giọng hỏi. Trong phòng 10 mấy người cũng là gương mặt ngốc trệ, hoàn toàn bị tình hình trước mắt làm đại não nhất thời chập mạch. Lúc này Huyết Lang rốt cục từ dưới đất bò dậy, gầm thét lên, mẹ, đều còn sửng sốt làm gì? Giết hắn cho ta. Bị Huyết Lang như vậy vừa hô, những đại hán kia mới phản ứng được, lập tức đem đao thương đem ra. Yến Phong cười lạnh nói, tất nhiên không có người thừa nhận ai là huyết lang, cái kia ta liền Ninh Uổng chớ túng, các ngươi tất cả đều là muốn chết. Nói xong, liền vươn tay một bàn tay đập vào cách mình gần nhất một tên đại hán trên đầu. Cái kia vừa mới rút súng ra đại hán sụi lơ trên mặt đất. Sau đó đầu của hắn giống như là một cái rớt bể tây qua. Đỏ chất lỏng màu trắng văng ra khắp nơi. Tung tóe khắp nơi đều là. Uẹ, những người này mặc dù trong tay đều có mạng người. Nhưng máu tanh như vậy bạo lực tràng diện còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại chỗ đã có người phun ra. Huyết lang hoảng sợ không thôi. La lớn, đồ đần, cho ta nổ súng. Một tên đại hán cầm thương nhắm ngay Yến Phong. Yến Phong một cái bước nhanh về phía trước. Bắt lại đại hán kia cánh tay dùng sức hất lên. Trực tiếp lột xuống người kia một đầu cánh tay. Mà đại hán kia đụng vào tường. Trực tiếp đem vách tường ném ra một cái hố to. Yến Phong liên tục xuất thủ. Động tác như thiểm điện. Căn bản cũng không cho những đại hán kia cơ hội xuất thủ. Trong chốc lát, trừ bỏ huyết lang cùng lang tiết tâm bên ngoài. Cả nhà bên trong đã không có người sống. Có chỉ có thi thể. Gãy chi, máu tươi. Lang tiết tâm phòng ngủ trong chốc lát biến thành một cái tu la tràng. Trong không khí di tán làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Kém chút để cho lang tiết tâm phun ra. Thật là ngươi. Lang tiết tâm rốt cục ý thức được đây không phải nằm mơ. Lẩm bẩm nói, Yến Phong tới thật, Yến Phong không để ý tới nàng. Đi đến co quắp ngồi dưới đất đã đái ướt cả quần huyết lang bên người. Mặt không thay đổi hỏi, người chính là huyết lang. Huyết lang đã sợ vỡ mật, toàn thân run rẩy hỏi, là, ta chính là huyết lang. Không biết tiểu đệ ta chỗ nào đắc tội huynh đệ, chỉ cần huynh đệ ngươi nói câu nói. Tiểu đệ nhất định làm theo. Dù là ngươi muốn ta toàn bộ gia sản ta cũng cho ngươi. Huyết lang là thiên lang bang kim bài đả thủ. Gặp qua cao thủ. Biết rõ dạng người này căn bản cũng không phải là nhân số cùng súng ống có khả năng đối kháng. Yến Phong lắc đầu. Nói. Ngươi không có đắc tội ta. Nhưng ngươi đắc tội người nhà của ta. Ta không muốn gia sản của ngươi. Chỉ muốn mạng của ngươi. Nói xong một cước đá vào huyết lang trên cằm. Huyết lang trong miệng lập tức phun ra một hơi tràn đầy răng máu tươi. Thân thể nhảy lên thật cao. Tại rơi xuống đất thời điểm. Yến Phong một cước đạp ở trên bụng của hắn. Oanh! Sàn nhà trực tiếp bị bước ra một cái động lớn. Huyết đầu sói cùng hai cái chân hợp lại cùng nhau. Thân thể những bộ phận khác đều rơi vào trong động. Máu tươi ba ba chảy ra ngoài. Chết không thể chết lại. Giải quyết huyết lang, Yến Phong xoay người rời đi, nhưng là vừa tới cửa ra vào, lang tiết tâm đột nhiên vọt tới, ôm thật chặt ở Yến Phong phía sau lưng, khóc lớn lên, ô ô, không muốn đi, thật xin lỗi, không muốn đi, vừa rồi loại kia tuyệt vọng dưới tình huống nàng không khóc, nhưng là bây giờ lại rất muốn khóc, lần trước nhìn thấy Yến Phong bóng lưng, lang tiết tâm liền hối hận không thôi. Nam nhân này mỗi lần đều ở bản thân khó khăn nhất thời điểm xuất hiện. Thế nhưng là bản thân lại làm thương tổn hắn. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho tự xem bóng lưng của hắn rời đi mình. Buông tay, Yến Phong nhíu mày nói. Phì lang bắt Lam Hiểu Lam để cho Yến Phong đem chọn cái thiên lang bang đều hận lên. Bao quát liền lang tuyết tâm cũng không có hảo cảm gì. Lấy hắn trước kia tính tình. Thiên lang bang lúc này cũng sớm đã máu chảy thành sông. Chó gà không tha, lần này không có đại khai sát giới đã coi như là hạ thủ lưu tình. Ta không, ngươi là lão thiên ban cho ta. Ta liền không buông ra. Ta vừa buông lỏng ngươi liền chạy. Đã bỏ qua một lần. Lần này lang tiết tâm nói cái gì cũng không nguyện ý lại nới lỏng tay. Yến Phong cười lạnh nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta tới nơi này cũng không phải là vì cứu ngươi, là bởi vì huyết lang cùng thủ hạ của hắn khi phụ ta người nhà. Nếu như không phải lại nhìn tại ngươi không có nối giáo cho giặc phân thượng, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Sau khi nói xong, lang tiết tâm cảm giác một cỗ đại lực chấn khai hai tay của mình. Yến Phong nhanh chân rời đi. Nàng vội vàng đuổi theo. Nhưng bên ngoài sớm đã không có Yến Phong bóng dáng. Lăng Tuyết Tâm toàn thân vô lực co quắp ngồi dưới đất. Không cầm được nước mắt chảy xuống. Không được, ngươi là lên trời ban cho ta thủ hộ thần. Ngươi là thuộc về ta. Ai cũng đoạt không đi. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi tìm trở về. Cứ việc nàng là một cái hắc bang lão đại nữ nhi. Nhưng cũng là một cái thiếu nữ hoa quý. Cùng thông thường nữ hài một dạng. Luôn luôn huyễn tưởng có thể có một người mặc kim giáp. Cưỡi bạch mã thần hộ mệnh có thể thời thời khắc khắc thủ hộ lấy bản thân. Nàng hiện tại liền coi Yến Phong là thành bản thân thủ hộ thần. Bằng không, vì sao mỗi lần tại chính mình nguy nan thời điểm hắn cũng có xuất hiện đem người xấu đánh chạy. Thế là, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, hai mắt tràn đầy kiên định, liền xem như đi đến chân trời góc biển cũng phải tìm được Yến Phong. Yến Phong nhanh chóng về tới Lam Nghiêu Thành trong nhà. Huyết Mân Côi đã đi. Lam Hiểu Lam bị đánh thành cái dạng kia. Hai vị lão nhân tự nhiên là đau lòng ghê gớm. Bất quá tiểu nha đầu lại hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại bởi vì Yến Phong xuất hiện, hết sức hưng phấn. Bất quá trong phòng lại nhiều một người khác. Trông thấy Yến Phong trở về, người kia đứng lên kinh ngạc hô: "Là ngươi?" Yến Phong trông thấy người kia cũng là vui lên, cười hì hì nói: "Nha, cảnh sát tỷ tỷ, thực sự là duyên phận a, lại gặp ngươi." Người tới chính là cùng hắn có duyên gặp qua một lần nữ cảnh sát Nhan Dĩnh. Dáng người vẫn là như vậy nóng bỏng mê người. Người mặc đồng phục cảnh sát, rõ ràng bộ mặt hình dáng có nữ nhân bình thường không có khí khái hào hùng. Hơi thi hành phấn trang điểm khuôn mặt cùng màu hồng trong suốt son môi. Để cho tự tin này sung mãn nữ cảnh sát nhiều hơn mấy phần nữ tính đặc thù mềm mại đáng yêu. Phong tư chắc tuyệt giống như một gốc chứa đêm lan hương. Bất quá, bây giờ Nhan Dĩnh giống như so trước đó cùng nhiều hơn một phần tự tin. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa. Bị Yến Phong trần chuồng xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhan Dĩnh tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lam Nghiêu Thành hơi kinh ngạc nói. Nhan đội trưởng, ngươi biết nhà chúng ta Phong Nhi. Các ngươi nhà Phong Nhi. Nhan Dĩnh tràn đầy nghi hoặc nhìn Lam Nghiêu Thành. Đi qua Lam Nghiêu Thành giới thiệu, mới biết được Nhan Dĩnh hiện tại lên chức thành chi đội trưởng. Một khối này chính là Nhan Dĩnh khu quản hạt. Thường xuyên trợ giúp Lam Nghiêu Thành các loại yếu thế quần thể. Phì lang lâu như vậy đều không có đối với Lam Hiểu Lam động cứng rắn. Cũng cùng nàng có quan hệ nhất định. Chỉ bất quá Thiên Lang Bang thế lực khổng lồ. Nhan Dĩnh năng lực có hạn mà thôi. Lam Hiểu Lam bị Phì Lang bắt đi về sau. Lam Nghiêu Thành liền báo cảnh sát. Nhan Dĩnh liền lập tức chạy tới. Không chờ nàng nghĩ biện pháp cứu người, Lam Hiểu Lam liền đã trở về. Đem nàng biết được Yến Phong dĩ nhiên là Lam Nghiêu Thành con nuôi. Càng là kinh ngạc không thôi. Nàng vẫn cho là Yến Phong là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia. Ngay cả nàng thăng làm chi đội trưởng cũng cùng Yến Phong có trực tiếp tính quan hệ. Vậy mà biết nhận Lam Nghiêu Thành tiểu nhân vật như vậy làm cha nuôi. Để cho nàng vô cùng khó hiểu. Nha, cảnh sát tỷ tỷ, người lên chức nha. Yến Phong giả bộ như kinh ngạc bộ dáng nói. Trách không được so trước kia càng tự tin. Nguyên lai là lên chức. Nhan Dĩnh thăng quan việc này không đề cập tới cũng được. Nhắc lên việc này nàng liền tức giận không thôi. Hận căn bản ngứa, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Từ lần trước Yến Phong đại náo cục cảnh sát về sau, Giang cục trưởng giống như lập tức đổi tính, thay đổi ngày xưa điệu thấp. Tại bắt đến cái kia Vương đội trưởng là một cái nhược điểm về sau, quả quyết đem hắn cho bãi nhiệm, sau đó bổ nhiệm Nhan Dĩnh vì đội trưởng. Nhan Dĩnh tốt nghiệp trường cảnh sát không mấy năm, so với nàng công lao nhiều, so với nàng có tư lịch, có năng lực cảnh sát thâm niên còn nhiều. Một cái hoàng mao nha đầu làm đội trưởng tự nhiên rất nhiều người không phục. Nhưng Giang cục trưởng quả thực là cường ngạnh đem tất cả không an phận nhân tố cho đả kích xuống. Dưới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.